Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, Thái hư cổ long nhất tộc. Nhưng là, thiếu tộc trưởng hiện nay chúng ta viêm tộc mặc dù cùng thái hư cổ long nhất tộc kết minh. Nhưng cổ long đảo ẩn giấu ở trong hư không? Chúng ta làm sao đi? Nghe nói hỏa huyền, viêm liêu nghi ngờ hỏi, hắn có biết? Cổ long đảo giấu ở không gian hư vô nơi sâu xa. Hiện nay ngoại trừ hỏa huyền bên ngoài, mấy người bọn họ thực lực trước mắt chỉ đạt đến đấu tông. Còn không cách nào xé ra không gian. Hỏa huyền từ trong nạp giới lấy ra một viên ngọc bội. Ở lúc trước rời đi cổ long đảo lúc hỏa huyền liền có nghĩ tới điểm này. Liền thái hư cổ long nhất tộc đại trưởng lão Thanh Sơn cố ý cho hắn khối ngọc bội này. Ngày sau nếu là cần bọn họ, liền có thể dùng khối ngọc bội này triệu hoán bọn họ. Hỏa huyền trong tay nắm bắt cái viên này ngọc bội, hướng về trong đó truyền vào đấu khí. Chỉ chốc lát sau, hỏa huyền trước mặt không gian như là bị bạo lực xé hỏng rồi như thế. Lộ ra một cái màu đen kịt vết nứt, một người mặc đơn giản áo da nam tử to con, chính là chậm rãi từ này trong hư không đi ra. Hỏa huyền cẩn thận quan sát trước mặt nam tử to con. Trong đầu đột nhiên nhớ tới người này là ai? Hắc Kình, thái hư cổ long nhất tộc trưởng lão, lại là một tên đấu tôn cường giả, thực lực ở 8 sao hoặc là cửu tinh cấp độ. Hắc Kình trưởng lão, chúng ta đi thôi. Hỏa huyền nhìn Hắc Kình, nói, Hắc Kình gật gật đầu. Bàn tay ở trước mặt không gian vạch một cái, chính là xé rách ra một khe hở không gian. Nhìn thấy không gian liệt phùng xuất hiện, hỏa huyền đẳng nhân thân hình lóe lên chính là chui vào. Sau đó, Hắc Kình cũng là lắc mình tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Xì một tiếng, chính là cùng không gian liệt phùng đồng thời biến mất mà đi. Không gian liệt phùng bên trong là một cái bị nhàn nhạt ánh bạc tràn ngập kỳ dị đường cái. Đường cái kéo dài đến không biết tên phần cuối, mà hỏa huyền đẳng nhân liền đi theo Hắc Kình tại đây trong thông đạo bay thật nhanh. Không hổ là thái cổ hư long, lại có thể dựa vào sức lực của một người tiện tay xây dựng bực này khoảng cách xa không gian đường. Hầm vận chuyển, viêm lăng thở dài nói, nhìn không gian chung quanh đường cái. Trừ đã tới một lần hỏa huyền sau đó, những người còn lại trong lòng cũng là hiện lên có chút thán phục. Bực này bản lĩnh, mặc dù là tầm thường đấu tôn đỉnh phong cường giả, e sợ đều cũng có chút khó có thể làm được. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng liền những kia đấu thánh cường giả cùng với đối với không gian chi lực khống chế đã đạt. Đến tình trạng xuất thần nhập hóa cổ long nhất tộc rồi. Nghe được viêm lăng than thở, Hắc Kình khuôn mặt vẻ mặt cũng không có xuất hiện một tia sóng lớn. Hắn cố ở mặt trước dẫn đường, một đường bên trong vẫn chưa nói cái gì nói, mà chịu đến hắn như vậy ảnh hưởng. Những người còn lại cũng chỉ đành vẫn duy trì trầm mặc. Mọi người đang đường hầm không gian bên trong xuyên qua sắp tới hơn một giờ thời gian. Bốn phía nghìn bài một điệu hào quang màu bạc, làm cho mọi người có chút choáng váng đầu hoa mắt, mà đang ở sắp sửa nhắm mắt hơi làm điều tức lúc. Phía trước Hắc Kình tốc độ nhưng là đột nhiên chậm lại hạ xuống. Ánh mắt của mọi người theo viễn vọng, nhưng là nhìn thấy này chỗ cuối cùng, mơ hồ có một màu bạc vòng ánh sáng hiện lên. Cổ long đảo, rốt cục phải rồi, nhìn thấy này vòng ánh sáng, mọi người tinh thần cũng là rung lên. Tốc độ thoáng nâng lên, theo sát Hắc Kình phía sau. Một lát sau, mọi người chính là hóa thành bốn đạo quang ảnh, vọt vào màu bạc vòng ánh sáng bên trong, vọt vào vòng ánh sáng. Tầm mắt mọi người đi ngang qua chốc lát mơ hồ sau khi. Trong giây lát trở nên sáng ngời, mà trước mặt tầm nhìn, cũng không phải là loại kia đơn điệu màu bạc. Xanh màu xanh lục cùng với ngọn núi, lần thứ hai tràn ngập mọi người nhãn cầu, lại một lần nữa trở lại cổ long đảo. Hỏa Huyền nhưng là phát hiện nơi này bầu không khí hơi hơi biến hóa. Cổ Long Đảo bên trong loại kia mịt mờ khí tức mạnh mẽ, cũng là lặng yên nhiều hơn không ít. Những kia trước đây chưa từng cảm ứng thấy cường hãn khí tức, nên chính là những kia một mực trong hư không tu luyện thái cổ hư long một ít trưởng lão đi. Bây giờ đã tìm được rồi Long Hoàng tâm tích, bởi vì Long Hoàng mất tích mà phân liệt thái hư cổ long nhất tộc đã ở sự giúp đỡ của bọn họ dưới. Một lần nữa thống nhất, những kia bất mãn bởi vì trong tộc phân liệt mà lẫn nhau vì là chiến trưởng lão. Cũng là lần thứ hai về tới cổ long đảo, lần này thái hư cổ long nhất tộc thực lực hẳn là dâng mạnh lên. Ngày sau chờ Tử Nghiên cùng Trúc Khôn trở về sau, e sợ thái hư cổ long nhất tộc thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn dài. Bây giờ cổ long đảo cơ hồ có thể nói phải một rực rỡ hẳn lên hòn đảo. Rộng lớn trên hòn đảo, vạn nhận sơn ngọn núi vụt lên từ mặt đất, mây mù lượn quanh, tình cờ có thân thể to lớn thái hư cổ long bay lượn mà qua. Trầm thấp tiếng rồng ngâm ở trên đảo rồng vang dội không thôi. Bây giờ long đảo là đã từng tứ đại long đảo liên hợp mà thành, không chỉ có diện tích khổng lồ, hơn nữa trong đó tộc nhân số lượng cũng là tại đây mấy ngàn năm bên trong lần đầu lấy như vậy số lượng tụ tập cùng nhau. Dù sao dĩ vãng những kia tộc nhân đều là phân tán ở tứ đảo bên trong, rất khó có cái gì cơ hội hết mức xuất hiện tại một vùng. Tiến vào cổ long đảo sau khi Hỏa Huyền đẳng nhân theo Hắc Kình quay về hòn đảo trung tâm một tòa lớn trên đỉnh hạ xuống mà đi. Vài đạo mịt mờ linh hồn chi lực từ trên người bọn họ đảo qua, ở cảm ứng được Hắc Kình sau khi chính là nhanh chóng biến mất. Bây giờ thái hư cổ tộc bộ tộc có thực lực có thể so với dĩ vãng đều cường đại hơn. Mọi người một đường theo Hắc Kình quay về hòn đảo trung tâm một tòa lớn trên đỉnh hạ xuống mà đi. Ven đường cũng là gặp vài đạo như là tuần sát sứ giống như bóng người. Bất quá khi bọn họ ở nhìn thấy Hắc Kình sau, chính là dừng bước, ánh mắt kinh ngạc quét Hỏa Huyền đẳng nhân một chút, chính là lui ra. Ở lớn ngọn núi đỉnh chóp, Hỏa Huyền đoàn người từ từ hạ xuống, mà ở mọi người bàn chân vừa rơi trên mặt đất lúc, lần lượt từng bóng người liền từ cổ long đảo nơi sâu xa lướt nhanh ra, hướng về Hỏa Huyền đẳng nhân chỗ ở ngọn núi bay tới. Đây là mấy cái khí tức cường hãn ông lão, dĩ nhiên mỗi người đều có đấu thánh thực lực. Này người cầm đầu cũng là Hỏa Huyền người quen đã từng Đông Long đảo đại trưởng lão Thanh Sơn. Thanh Sơn trưởng lão, đã lâu không gặp. Nhìn thấy chạy tới Thanh Sơn trưởng lão, Hỏa Huyền đối với hắn ôm quyền nở nụ cười. Ha ha, Hỏa Huyền tiểu hữu cũng đừng khách khí như vậy. Ngươi đối với ta thái hư cổ long nhất tộc nhưng là có đại ân. Lễ này chúng ta có thể không chịu nổi. Thanh Sơn trưởng lão khoát tay áo một cái, cười nói, Thanh Sơn trưởng lão, xem ra các ngươi thái hư cổ long nhất tộc khôi phục không sai. Bây giờ thái hư cổ long nhất tộc thực lực có thể so với ta lần trước phía trước thời gian thân thiết nhiều lắm. Đúng vậy a, bây giờ cổ long đảo có thể so với dĩ vãng mạnh hơn nhiều lắm. Tứ đại long đảo một lần nữa thống nhất, thêm vào tìm được rồi Long Hoàng bệ hạ tâm tích, những kia bởi vì bất mãn trong tộc phân liệt một ít trưởng lão cũng là lần thứ hai về tới cổ long đảo, hiện tại còn kém Long Hoàng bệ hạ trở về, này còn nhờ vào các ngươi Viêm tộc giúp đỡ. Nếu như không phải là các ngươi ra tay giúp đỡ chúng ta bình định còn lại ba đảo phản loạn, e sợ hiện tại chúng ta thái hư cổ long nhất tộc vẫn là nằm ở phân liệt trạng thái. Lần trước chưa từng hào hào nói tiếng nói cảm ơn, lần này lão phu liền bù đáp đi. Lão phu thay ta thái hư cổ long nhất tộc cảm tạ Viêm tộc cứu viện rồi. Thanh Sơn trưởng lão trịnh trọng rất đúng Hỏa Huyền vừa chắp tay nói, nơi nào, chúng ta bất quá là được các ngươi Long Hoàng nhờ vả thôi. Đúng rồi, Thanh Sơn trưởng lão, ta ta cùng với ta mấy vị này tộc nhân muốn ở Cổ Long Đảo dừng lại một quãng thời gian. Không biết ý của ngươi như thế nào? Ha ha, vậy dĩ nhiên là hoan nghênh. Các ngươi Viêm tộc đối với ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc có đại ân. Đối Hỏa Huyền tiểu hữu cùng với tộc nhân của ngươi chúng ta tự nhiên coi là thượng khách đối xử. Thanh Sơn trưởng lão, ta còn cần các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc giúp ta hai cái việc nhỏ. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc làm đến thì sẽ không chối từ. Thanh Sơn nói rằng, ta cần các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc một đạo Long Ấn. Long Ấn chủ nhân, thực lực càng mạnh càng tốt. Việc nhỏ, vừa dứt lời, Thanh Sơn liền cắt ra bàn tay của chính mình. Chợt, một luồng hiện chất lỏng màu vàng sậm từ trong lòng bàn tay chảy xuôi mà ra. Trong lúc mơ hồ, có dị thường mạnh mẽ long uy từ trong lan tràn ra. Hỏa Huyền tiểu hữu, đem ngươi bàn tay duỗi ra đến. Thanh Sơn nói rằng, nghe vậy, Hỏa Huyền lập tức mở ra bàn tay của chính mình. Thanh Sơn tiện tay một chiêu, này một ít dòng máu màu vàng sậm liền rơi vào Hỏa Huyền trong lòng bàn tay. Sau đó tay ấn đột nhiên biến đổi, chỉ thấy được này dòng máu màu vàng sậm chính là chảy xuôi mà mở, hình thành một kỳ dị phù văn dính vào Hỏa Huyền trong lòng bàn tay. Long ấn đã loại ở tiểu hữu trên tay, lão phu muốn cảnh cáo tiểu hữu tuyệt đối không nên loạn sử dụng cái này long ấn. Nếu như loạn sử dụng cái này long ấn, hậu quả khó mà lường được. Hy vọng tiểu hữu có thể thích đáng sử dụng. Đa tạ Thanh Sơn trưởng lão báo cho. Đúng rồi, Thanh Sơn trưởng lão, các ngươi Cổ Long Đảo ở ngoài trong hư không, nên có một chỗ lôi đình nơi tụ tập đi. Hắn trong nạp giới hai cỗ con rối hiện nay cần tăng cao thực lực, muốn tăng lên con rối thực lực cũng chỉ có thể dùng lôi đình chi lực cho tới đan lôi sao? Vậy ít nhất đến thất phẩm thậm chí bát phẩm đan dược mới có thể đưa tới. Này quá mức phiền phức, hấp thu đan lôi không được, vậy hắn cũng chỉ có thể cân nhắc trong thiên địa lôi đình. Nhưng loại này tự nhiên lôi đình ở bên ngoài thiên địa khá khó tìm thấy, hơn nữa uy lực quá nhỏ, lượng cũng không đủ, căn bản là không có cách dành cho con rối đầy đủ năng lượng. Hỏa Huyền biết này Cổ Long Đảo ở ngoài trong hư không có một hư không lôi trì, bởi vậy hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới này không gian hư vô bên trong hư không lôi trì. Nghe được Hỏa Huyền, Thanh Sơn trưởng lão hơi run run, chợt rơi vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, chậm rãi mở miệng nói, lôi đình nơi tụ tập, ta Cổ Long Đảo phụ cận không gian hư vô bên trong xác thực có một chỗ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.